Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Ba Thốn Phong Mang, Kiếm Linh Xuất Thế, gào, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, sức mạnh đáng sợ quét ngang mà qua, tứ phương đều động, đại điện lạnh rung run, giống như là muốn từ trong đổ nát nát tan như thế. Tiếp theo, ầm một tiếng nổ vang, cửu anh yêu tôn điện mãnh liệt rung động. Sau đó cửa lớn trong nháy mắt liền tan vỡ. Từng đạo người mạnh mẽ ảnh lang bái lao ra. Chạy mau, một trận kinh hoàng rít gào. Mấy bóng người trước tiên vọt ra. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu loang lổ. Hiển nhiên bị vừa mới sức mạnh kinh khủng cho chấn thương. Bên người, Mặc Hy càng thêm nghiêm trọng. Nếu không có Lâm Dật cực lực chống đối, rất khả năng không ra được. Cứ việc có Lâm Dật ngăn cản, có thể nàng như trước gặp rất lớn trọng thương, mặt cười trắng bệch, rất là sợ hãi. Lâm Dật độ cực nhanh, lôi kéo Mặc Hy một bước vượt qua mà ra, lướt qua ngọc bia, đến đại điện ở ngoài mây mù bên trên. Sắc mặt khiếp sợ, đáng chết, yêu tôn lẽ nào không chết? Một đám yêu ma chật vật lao ra, trong đó, Khương lão cùng Nam Hoa lão nhân đến bên người. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hai vị bá chủ che ở Lâm Dật trước mặt, tán uy thế ngập trời. Những kia yêu ma, không có chỗ nào mà không phải là một phương bá chủ. Yêu ma dồn dập lao ra, từng người tức giận mắng, có vẻ rất chật vật, nhưng có chút sợ hãi. Bọn chúng đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ. Mỗi người chật vật chạy ra đại điện, kết quả. Một ít chạy cuối cùng bá chủ xui xẻo rồi. Gào, lại một tiếng giống to truyền đến. Tiếp theo một luồng sức mạnh đáng sợ vào biển khiếu bình thường tự đại điện bên trong mãnh liệt mà. Ra, bao phủ bát phương, trong nháy mắt nuốt hết cuối cùng ba cái bá chủ. Không, này ba con cự yêu sợ hãi rít gào. Mắt thấy bị nhấn chìm ở sức mạnh kinh khủng bên trong. Bước ngoặt nguy hiểm lập tức xoay người. Bạo từng người sức mạnh mẽ nhất, ba cỗ sức mạnh bạo, Lâm Dật chờ người kinh thấy ba cây đại đạo chi hoa bay lên trời. Tán đại đạo vô địch khí tức, ngăn cản này mãnh liệt chí tôn sức mạnh, à, ta không cam lòng, một vị cự yêu rít gào, ra không cam lòng gào thét, chỉ tiếc hắn đỉnh đầu đại đạo chi hoa tan vỡ, yêu văn tán loạn, toàn bộ to lớn bản thể tại chỗ bị xé thành mảnh vỡ. Ở trong tiếng kêu thảm chết rồi, còn lại hai con cự yêu kinh nộ, sợ hãi cực kỳ, từng người bạo đại đạo cực lực, bất quá như trước phí công thôi. Lâm Dật lắc đầu, biết này hai con cự yêu muốn xong đời. Quả nhiên, này hai đại cự yêu thân thể tan vỡ, không thể không lộ ra bản thể. Một con kim nghiêu, một con toàn thân u mắt đại mãng, chung quy bị này chí tôn sức mạnh xé thành mảnh vỡ. Tam đại cự yêu, hung hoành nhất thời, có thể ở chí tôn trước mặt lại yếu đuối như thế. Cho dù là chết đi vô số năm yêu tôn thi thể. Tuôn ra đến bản năng như trước không phải bá chủ có thể ngăn cản. Nếu không có Lâm Dật chờ người chạy đến nhanh, rất khả năng giờ khắc này đã chôn thây ở yêu tôn điện bên trong. Không cách nào may mắn thoát khỏi, từng cái sợ hãi cực kỳ, thật đáng sợ rồi. Một ít yêu ma bá chủ thấp thỏm lo âu, có cự ma sợ hãi rít gào, tại sao, đều chết đi vô số 5 năm tháng, một bộ thi thể thôi, vì sao kinh khủng như vậy, lẽ nào, đây chính là chí tôn khủng bố, vào giờ phút này, bất kể là Lâm Dật vẫn là những kia bá chủ, mỗi một người đều chấn động phi thường, không ít bá chủ sản sinh sợ hãi, khó có thể dẹp loạn, hết cách rồi. Bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới một bộ chết đi vô số năm yêu tôn thi thể. Lại vẫn có thể tuôn ra như vậy sức mạnh kinh khủng. Giết hết ba vị bá chủ. Quá mức khủng bố, Lâm Dật nhìn chằm chằm phía trước chấn động yêu tôn điện. Sắc mặt nghiêm túc, phiền phức, này yêu tôn thi thể tựa hồ bị nhân hoàng kiếm thai cho kích thích thức tỉnh, nội tâm hắn rõ ràng. Yêu tôn thi thể sở dĩ tỉnh lại. Tất nhiên cùng nhân hoàng kiếm thai đâm vào yêu tôn thi thể có to lớn quan hệ. Bằng không sẽ không bạo kinh khủng như vậy bản năng phản kích. Giờ khắc này, Lâm Dật có chút khóc không ra nước mắt, cảm giác mình làm một chuyện ngu xuẩn. Này hay là bởi vì nhân tiên thể duyên cớ, hắn vốn là cho rằng yêu tôn thi thể không đáng sợ như vậy. Thế nhưng hiện tại lại dự liệu sai lầm, nhân tiên thể là so với yêu tôn mạnh mẽ, nhưng là không rõ ràng vì sao nhưng không có tuôn ra khủng bố lực sát thương. Cố gắng bởi vì Lâm Dật thị nhân tộc, hoặc là có nhân hoàng tức giận duyên cớ mới không có. Mà yêu tôn cửu anh, đó là thiên cổ kỷ nguyên hung thú đáng sợ nhất một trong. Cho dù chết đi như trước tàn bạo hung hoành, suýt nữa liền qua đời ở đó. Làm sao bây giờ, Lâm Dật có chút cuống lên, nhân hoàng kiếm thai còn ở cửu anh trong thi thể. Nếu là không nghĩ biện pháp lấy ra mà nói vậy rất có thể muốn mất đi. Mà ngay khi hắn sốt ruột thời điểm, phía trước yêu tôn điện có rõ ràng biến hóa. Đột nhiên một luồng hơi thở hết sức khủng bố bao phủ tới. Áp lực khủng bố, ầm ầm, chớp mắt, một loại không gì sánh kịp hung lệ khí tức bạo. Toàn bộ đại điện đột nhiên đổ nát, nhấc lên một luồng sức mạnh đáng sợ quét ngang bát phương. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, nắm lấy Mặc Hy muốn lùi về sau, nhưng lại bị sức mạnh đáng sợ đó quét bay đi ra ngoài. Cả người bay ra ngàn mét ở ngoài. Ói ra hai cái huyết dịch mới cảm giác dễ chịu một ít. Những kia bá chủ độ rất nhanh, cũng không có trên tay, nhưng từng cái nội tâm chấn động, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Yêu tôn đi ra, một vị cự ma run rẩy, sợ hãi nhìn lại, quả thực, này đổ nát yêu tôn điện bên trong. Một vị bàng đại đông siêu nhiên gào thét, hung lệ tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ tiên phần. Gây nên đáng sợ rung chuyển, gào, hống, tiếng gầm gừ tràn ngập hung lệ, cổ lão sức mạnh đáng sợ ở thức tỉnh, theo cửu anh thi thể đứng ở nơi đó, vô số sinh linh bị đã kinh động, Lâm Dật khiếp sợ, nhìn thấy tình cảnh như thế, chưa kịp mọi người phản ứng lại, liền, toàn bộ tiên phần bên trong sản sinh to lớn dao động. Cửu anh thi thể đang giãy giụa, chín cái to lớn giữ tợn đầu lâu đang gầm thét. Phảng phất từ tiên cổ tỉnh lại, muốn phục sinh, nó muốn phục sinh, một ít yêu ma sợ hãi cực kỳ, nhanh lùi về sau, bọn họ sợ hãi, không thể tin được hình ảnh trước mắt, cửu anh thi thể dĩ nhiên lan ra một trận ba động khủng bố. Đó là một loại bất hủ ý chí, không sai, luồng rung động này đến từ cửu anh thi thể, phảng phất là một vị sinh linh đáng sợ tỉnh lại. Đó là linh hồn ý chí khí thức gợn sóng. Không có sai, những kia bá chủ thất kinh, cảm giác được cửu anh trong thi thể có cái gì ý chí sinh ra. Lập tức hoài nghi đó là cửu anh bất hủ ý chí. Muốn tỉnh lại, mà lúc này, Lâm Dật cảm nhận được này cỗ ý chí mãnh liệt gợn sóng. Sắc mặt cả kinh, lại bỗng nhiên cảm giác được cảm giác quen thuộc, tựa hồ cũng không phải là này cửu anh ý chí. Lẽ nào, phảng phất nghĩ tới điều gì? Lâm Dật vẻ mặt phấn chấn, vừa định muốn suy nghĩ làm sao thu hồi mình nhân hoàng kiếm thai. Kết quả là nhìn thấy này cửu anh trong thi thể truyền đến một trận kinh thiên kiếm minh. Leng keng, to lớn cửu anh thi thể chấn động, đột nhiên lạnh rung run lên, như là rơi vào nỗi thống khổ khôn nguôi bên trong, thân thể bản năng ý thức sản sinh một loại thống khổ. Mọi người có chút ngạc nhiên nghi ngờ, lại không người dám tiến lên, cảm giác này cửu anh trên thân thể chí tôn khí thức càng ngày càng khủng bố. Cả người màu vàng trật tự tỏa liên banh thẳng đứng, truyền đến cạc cạc đáng sợ tiếng vang, gào, đột nhiên, cửu anh ra một trận thê thảm rít gào, chín cái đầu lâu điên cuồng vung vẩy, tiếp theo thân thể chấn động, tự trong lòng vị trí bỗng nhiên truyền ra một trận phong mang. Ầm một tiếng, cửu anh ngực nổ tung một cái lỗ thủng to, máu thịt tung tóe, một đạo phong mang gào thét mà ra, hướng Lâm Dật bên này đâm xuyên tới. Đó là, một thanh kiếm, ở đây, hết thảy bá chủ khiếp sợ, nhìn thấy xuyên tới phong mang, nhìn kỹ mới, đó là một thanh kiếm mơ siêu xác thực nói. Đó là một thanh kiếm thai, toàn thân tỏa ra ngập trời lệ khí, dường như muốn chém nát thiên địa vạn vật. Muốn cắt rời mọi người linh hồn, Lâm Dật làm cái đó xông lên, cảm nhận được kinh khủng kia phong mang. Khương lão cùng Nam Hoa hai người song song giơ tay. Sức mạnh kinh khủng ngưng tụ, liền muốn ra tay, chờ đã, đừng động thủ. Lâm Dật chỉ kịp hô một tiếng, liền thấy phong mang gào thét, ép thẳng tới mặt của hắn. Ngâm, kinh thiên kiếm ngâm truyền đến, khủng bố phong mang phun ra nuốt vào. Khoảng cách mi tâm vẻn vẹn có một tia, đáng sợ phong mang lạnh lẽo thấu xương. Mi tâm truyền đến từng tia đau đớn, nguyên thần đều cảm giác được một loại nguy cơ. Bất quá, Lâm Dật không có tránh né, mà này một đạo khủng bố phong mang đình chỉ ở trước mắt. Mông lung ánh sáng đang lóe lên, nhìn kỹ lại, nhưng là Lâm Dật nhân hoàng kiếm thai. Khai phong, Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được đáng sợ phong mang, để lộ ra một luồng ngập trời hung lệ khí, đến từ trước mắt nhân hoàng kiếm thai. Hắn không nghĩ tới, nhân hoàng kiếm thai dĩ nhiên hoàn thành khai phong. Đương nhiên, để hắn kinh ngạc chính là, nhân hoàng kiếm thai phong mang, vẻn vẹn là mũi kiếm ba tấc mở ra phong mang, từng sợi khủng bố lệ khí đang đan xen, ba tấc phong mang xuất hiện, không gian đều từng tấc rạn nứt, không thể chịu đựng nhân hoàng kiếm kinh khủng kia lệ khí phong mang. Cái cảm giác này, để Lâm Dật hoài nghi đây rốt cuộc là nhân hoàng kiếm vẫn là một thanh đáng sợ hung kiếm. Bất quá hắn không có xoắn xuýt, dưới cái nhìn của hắn, kiếm chính là sát khí, chỉ vì giết chóc mà sinh, nếu là không có lệ khí phong mang vậy làm sao toán một thanh giết người kiếm. Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ đưa tay ra, nắm chặt rồi nhân hoàng kiếm, ha ha cười nói, được, quẩn nhưỡng thời gian dài như vậy, ngươi rốt cục khai phong ngâm, nhân hoàng kiếm truyền đến một trận tranh minh. Tán một loại trí cao vô thượng uy thế, phảng phất một đời đế hoàng bình thường cao cao tại thượng. Những kia bá chủ há hốc mồm, từng cái trợn mắt lên, tập trung này một thanh khủng bố kiếm thai, ba tấc phong mang mới vừa mài rũa đi ra, có thể như trước ngập trời đáng sợ, chuôi này kiếm thai, chỉ ít là giáo chủ cấp binh khí, này tiểu tử loài người tại sao có thể có như vậy một thanh đáng sợ hung khí. Có cự yêu chấn động kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kết quả, cái khác bá chủ nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối với Lâm Dật lộ ra tham lam sát cơ, thanh kiếm kia tuyệt đối là giáo chủ cấp binh khí. Ngẫm lại xem, vậy còn là kiếm thai. Vẻn vẹn mở ra ba tấc phong mang. Nếu là hoàn thành khai phong, diễn sinh thành kiếm khí. Như vậy tất nhiên càng giáo chủ cấp bậc, thậm chí đại đạo chí tôn. Đây là một thanh chính đang trưởng thành chí tôn chiến binh. Đoạt tới, nhất định phải cướp giật. Chí tôn binh khí à, tuyệt đối hiếm thấy, thậm chí ở 3000 giới trong đều là số lượng có hạn. Bây giờ nhìn thấy như vậy một thanh chính đang trưởng thành chí tôn binh khí. Tự nhiên sinh ra cướp giật ý nghĩ. Khương lão cùng Nam Hoa tuy rằng khiếp sợ, nhưng vừa cảm thụ đến những kia yêu ma tham lam sát cơ. Lập tức tỉnh lại, dồn dập đứng Lâm Dật trước mặt, ngăn trở những kia yêu ma. Hả, lúc này, Lâm Dật lông mày cau lại, bỗng nhiên cảm giác được nhân hoàng kiếm bên trong truyền đến run run một hồi. Sau đó vù một tiếng, tự chủ thoát ly lòng bàn tay của chính mình, bay đến một bên, chỉ thấy, nhân hoàng kiếm thai tán mông lung ánh sáng, ba tấc mũi kiếm phun ra nuốt vào khủng bố lệ khí. Còn lại thân kiếm chính là một đoàn sương mù, phảng phất không phải chân thực như thế. Bạch, bỗng nhiên, một đạo mông lung bóng người tái hiện ra, tay cầm nhân hoàng kiếm, đột nhiên hướng bên kia cự đại yêu tôn thi thể chém một chiêu kiếm mơ siêu răng rắc một tiếng. Không gian nứt ra rồi, khủng bố lệ khí phong mang trong nháy mắt giáng lâm, yêu tôn thi thể đột nhiên xuất hiện một vết nứt, huyết dịch chảy xuôi, đáng sợ nhất chính là. Này một thân màu vàng trật tự tỏa liên dĩ nhiên đang run rẩy. Sau đó truyền đến một trận tiếng leng keng, cuối cùng cắt thành hai tiết giải rác ở. Đây là, kiếm linh, Lâm Dật chấn kinh rồi. Nhìn thấy trước mắt một đạo mông lung bóng người, từ từ ngưng tụ lên, hóa sinh thành một vị 10 tuổi khoảng chừng bé gái. Tay cầm nhân hoàng kiếm thai, quanh thân lan ra khủng bố lệ khí, kiếm khí cuồn cuộn. tán vô thượng phong mang. 8. Hết chương.